Chương 61, xung đột. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Này! Ha ha, ta cũng không biết. Tiêu Viêm cười khổ nói, đổ chẳng phải là đối với Thải Lân nói dối, hắn cũng thật không biết đối phương là ai. Thải Lân nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, yêu diễm gương mặt xinh đẹp phía trên, như cũ là nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu cảm. Đi thôi! Lúc này đây, cũng là Thải Lân mở miệng trước, âm thanh trung cũng nghe ra mấy phần lãnh ý, theo sau nàng cũng không nhìn Tiêu Viêm, lập tức hướng phía trước đi đến, Tiêu Viêm ngây ra một lúc, cũng đi theo. Suốt quãng đường, hai người tương đối không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đi, chẳng qua lại cùng phía trước không quá giống nhau, tiến vào ma thú sơn mạch đến nay, vẫn luôn là Tiêu Viêm dắt Thải Lân đi ở phía trước, mà Thải Lân đi theo Tiêu Viêm mặt sau, vậy mà lúc này cũng là Thải Lân đi ở phía trước, Tiêu Viêm theo sau lưng, nhìn Thải Lân bóng lưng, nàng như trước không nói gì, thậm chí đều không quay đầu lại nhìn chính mình liếc nhìn một cái, cứ như vậy an tĩnh đi, tuy rằng Thải Lân như trước bị trói, như trước mang vòng cổ, như trước bị Tiêu Viêm khiêng ở trong tay, nhưng không khí đã có một chút quỷ dị. Bình thường, tuy rằng Thải Lân cũng thường xuyên lạnh như băng không nói lời nào, nhưng Tiêu Viêm lại thường xuyên ngôn ngữ thượng thiêu đậu, đùa giỡn Thải Lân, vậy mà lúc này, liền Tiêu Viêm cũng không nói chuyện. Bởi vì hắn theo Thải Lân trên người cảm giác được một loại không giống với cảm xúc, phía trước Thải Lân, tuy rằng cũng một bộ lạnh lùng bộ dáng, nhưng đây chẳng qua là bởi vì nàng ngạo kiều, không muốn biểu lộ ra đối với Tiêu Viêm khuất phục bộ dạng, nhưng đối với chính mình đùa giỡn, Tiêu Viêm có thể cảm giác được nội tâm của nàng là vui sướng. Nhưng lúc này, Tiêu Viêm lại theo Thải Lân cảm xúc bên trong, thật cảm giác được một cổ lãnh ý. Cứ như vậy, hai người cuối cùng đi đến kia tòa tiểu trước cửa nhà gỗ. Chính là nơi này sao? Thải Lân hỏi. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu. Thải Lân không nói chuyện, đi thẳng vào. Tiêu Viêm theo ở phía sau, quan sát cái nhà này cùng phòng nhỏ. Theo lý thuyết, hoang phế lâu như vậy, hẳn là che kín tro bụi. Nhưng mà ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến chính là, sân cùng phòng ở tất cả đều nhất trần không nhiễm, thật hiển nhiên, nơi này có nhân thường xuyên dọn dẹp. Như vậy, đến tột cùng là ai, đến dọn dẹp cái nhà này đâu này? Tiêu Viêm chớp mắt nghĩ đến rồi, vừa rồi cái kia nữ tử thần bí, hắn không khỏi càng thêm mê hoặc, nàng kia rốt cuộc là ai? Vì sao nhận thức chính mình? Thì tại sao sẽ đến dọn dẹp chỗ này? Biết chỗ này chỉ có mình và Tiểu Y Tiên, chẳng lẽ nàng? Lập tức, Tiêu Viêm trong đầu dần hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng là rất nhanh, hắn đã cảm thấy cái ý nghĩ này vô cùng vớ vẩn. Lúc trước ta cùng nàng tách ra thời điểm nàng còn liền đấu giả cũng không phải là, lúc này mới vài năm, cũng đã thăng cấp đến đấu tông rồi hả? Làm sao có khả năng? Liền ta, cũng làm không được nhanh như vậy a. Tiêu Viêm quơ quơ đầu. Tạm thời đem những cái này lung tung lộn xộn ý tưởng tung đi, hiện tại quả thật không phải là nghĩ mấy vấn đề này thời điểm đã đến giờ rồi, chân tướng dĩ nhiên là công bố, hiện tại hay là trước chú ý trước mắt a. Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, muốn lại lần nữa buộc chặt Thải Lân, mà Thải Lân từ vào nhà sau liền vẫn không nhúc nhích đứng lấy, nhìn thấy Tiêu Viêm lấy ra dây thừng sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kháng cự, thậm chí nhắm hai mắt lại, liền yên lặng chờ đợi. Tiêu Viêm đem dây thừng quấn quanh tại chính mình thân thể phía trên, tựa như phía trước vô số lần như vậy. Nhưng mà lần này, nhìn nhắm mắt lại không có động tĩnh gì Thải Lân, Tiêu Viêm đột nhiên không có hưng đến, cầm trong tay dây thừng ném vào trên mặt đất. Làm sao vậy? Thải Lân nghe được âm thanh, mở mắt, nhìn đến rải rác tại trên mặt đất dây thừng, không khỏi hỏi. Thải Lân, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không phía trước lời nói? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, ta thật không biết cô gái kia. Không, Thải Lân lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi nói. Thải Lân lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm ngược lại càng thêm kinh ngạc cùng nghi ngờ, nếu tin tưởng ta lời nói, vậy ngươi vì sao còn muốn chọc giận ta? Đừng nói không có, ta đã nhìn ra. Thải Lân không trả lời Tiêu Viêm, mà là ngồi ở trên giường, nhàn nhạt nói, muốn buộc cũng nhanh chút buộc a. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi. Thải Lân, ngươi ghen tị, có phải hay không? Nhìn đến Thải Lân phản ứng, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi nói. Ghen? bổn vương tại sao muốn ghen ngươi? Giống như nghe được buồn cười nhất cười nói giống như, Thải Lân không khỏi cười lạnh nói, ta đáp ứng làm đầy tớ của ngươi một tháng, chỉ là vì báo đáp ngươi khôi phục muội muội ta người tình, thực hiện hứa hẹn mà thôi, vì xà nhân tộc nghiệp lớn, ta tự nhiên có thể bỏ qua cá nhân trinh tiết, ngươi hay là thật cho rằng ta đối với ngươi có cái gì đặc biệt tình cảm? Hơn nữa, ngươi có nữ nhân khác lại không phải là một ngày hay hai ngày rồi, Vân Lam Tông kia lưỡng nữ nhân không phải là sao? Lúc ấy ta đều không có ghen, hiện tại bất quá là lại thêm một cái thật không minh bạch nữ nhân, có cái gì tốt ngạc nhiên. Vậy ngươi lúc trước vì sao vụng trộm chạy vào nhà của ta, đi khi dễ Vân Vận đâu này? Đối mặt Tiêu Viêm này vừa hỏi, Thải Lân không khỏi ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào, mà một lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên đem Thải Lân té nhào vào giường phía trên, ngươi nếu như tâm lý không ta, lúc trước thì tại sao đáp ứng ta cái này đánh cược? Mặc dù ngươi Mỹ đổ toa nữ vương một lời nói đáng giá ngàn vàng, nhưng cái này quan hệ đến ngươi tự thân trong sạch sự tình, bất kỳ cái gì một cái nữ tử đều không dễ dàng đáp ứng a, nhất là ngươi Mỹ đổ toa nữ vương, đối với khinh bạc đồ đệ tàn nhẫn đến cực điểm, người khác mặc dù là nhìn nhiều ngươi liếc nhìn một cái, đều có khả năng bị ngươi lấy đi đôi mắt, lại làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng ta cái này đánh cược. Tiêu Viêm nói xong, liền cúi người xuống, ý đồ đi hôn môi Thải Lân miệng, đặt ở bình thường, Thải Lân cũng không cự tuyệt, nhưng mà lần này, nàng lại đem đầu xoay tới, khiến cho Tiêu Viêm chỉ thân đến nàng gò má. Chớ tự mình đa tình. Thải Lân lạnh lùng nói, này thời hạn một tháng vừa đến, giữa ta và ngươi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng ngươi tương lai có thể hoàn toàn sống lại muội muội ta, dựa theo ước định, ta lại cho ngươi làm một năm nô lệ, ngoài ra, chúng ta ở giữa sẽ không còn có bất kỳ cái gì tư nhân quan hệ. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ha ha, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lẫn nhau không. Tướng khiếm. Tiêu Viêm nhỏ tiếng lặp lại Thải Lân những lời này, bỗng nhiên có chút tự giễu cười, theo sau hắn buông lỏng ra Thải Lân, ha ha, đứng lên, Thải Lân, chẳng lẽ tại ngươi trong mắt, giữa ta và ngươi liền là như vậy quan hệ sao? Không có bất cứ tia cảm tình nào, cũng chỉ có nhục dục cùng muốn chiếm làm của riêng. Ta làm đây hết thảy, ban giúp đỡ bọn ngươi xà nhân tộc nội thiên, thiên tân vạn khổ sống lại muội muội ngươi, liền chỉ là vì được đến thân thể của ngươi, liền chỉ là vì chinh phục ngươi. Thải Lân không có trả lời, chính là nằm tại trên giường, lặng lặng nhìn hắn. Thải Lân, này hơn nửa tháng đến, ngươi một mực đối với ta thái độ lãnh đạm, ta vốn là cho rằng ngươi chính là ngạo kiều, chính là không bỏ xuống được ngươi cái giá, không nghĩ tới, tại ngươi tâm lý thế nhưng chính xác là nghĩ như vậy. Ta chỉ là một cái muốn có được thân thể ngươi cầm thú. Tiêu Viêm chỉ lấy Thải Lân, âm thanh càng lúc càng lớn, Tiêu Viêm trong lòng đối với Thải Lân bất mãn, lúc này cuối cùng bạo phát đi ra. Mà Thải Lân, vẫn như cũ không trả lời Tiêu Viêm, chính là đem đôi mắt di dời, không có nhìn thẳng Tiêu Viêm ánh mắt. Ha ha, thôi, thôi, ta hiểu. Tiêu Viêm khoát tay áo, thê thảm nở nụ cười một tiếng, nhìn đến ta là mặc dù được đến thân thể của ngươi, cũng không chiếm được ngươi tâm rồi, vậy cứ như vậy đi. Theo sau, Tiêu Viêm nhưng lại nâng dậy Thải Lân, sau đó bắt đầu cởi nàng trên người dây thừng. Tiêu Viêm, người làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm hành động, Thải Lân có chút kinh ngạc nói. Nhưng mà Tiêu Viêm không có trả lời. Hắn cởi bỏ Thải Lân trên người sở hữu dây thừng, khôi phục thân thể nàng tự do về sau, lại cởi bỏ nàng vòng cổ, cái kia có thể phong ấn Thải Lân thực lực vòng cổ. Một chớp mắt, Thải Lân cảm giác được thực lực của chính mình khôi phục, cái loại này đấu khí tràn đầy toàn thân, vận chuyển tự do cảm giác, Thải Lân đã liên tục đã lâu không có cảm nhận được rồi, nhất thời nhưng lại có một chút xa lạ, mà cái kia vòng cổ, tắt biến trở về vòng cổ. Bị Tiêu Viêm nắm tại trong tay. Thải Lân đứng lên, xoay người nhìn Tiêu Viêm, trong mắt đẹp toát ra cảm xúc có chút phức tạp, không biết lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, Thải Lân, ngươi đã khôi phục tự do. Tiêu Viêm thở dài nói, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì đều được, ở lại nơi này nhi khảo sát, hồi xà nhân tộc, hoặc là tùy tiện đi làm ư, thậm chí ngươi muốn giết ta đến bình ổn đoạn thời gian này khuất nhục, đều có thể, đương nhiên. Ta khẳng định cũng không có khả năng ngồi bất động tùy ý ngươi giết. Bất quá phía trước đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng không có khả năng đổi ý. Ngươi xác định sao? Tiêu Viêm. Thải Lân nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi kế tiếp cái gì cũng không đối với ta làm, này thời hạn một tháng cũng như trước có hiệu lực, qua một tháng này, ngươi lại nghĩ đối với ta làm cái gì nhưng là không còn cơ hội, không có ý định nắm chặt cuối cùng thời gian sao? Không cần, thân thể của ngươi, ta đã hưởng dụng đủ. Tiêu Viêm khoát tay áo nói, nếu không có cảm tình, kia tuy đẹp tốt thân thể, cũng có chơi chán ngày nào đó, cứ như vậy đi. Vậy ngươi kế tiếp tính toán làm gì chứ? Thải Lân hỏi. Bế quan, đột phá đấu hoàng. Tiêu Viêm nói, kỳ thật nguyên bản liền định làm như vậy, ta có thể cảm giác được, ở nơi này mấy ngày. Ta đây cho ngươi hộ pháp. Tùy ngươi. Tiêu Viêm nói, ngươi đã không nghĩ giết ta, ta đây liền rời đi, tìm một chỗ đi hoàn thành đột phá. Dứt lời Tiêu Viêm đứng lên, đi ra phòng nhỏ, tới cửa thời điểm bỗng nhiên lại dừng lại, Thải Lân, tại ngươi tâm lý, ta đến tột cùng tính là cái gì? Thải Lân không trả lời, Tiêu Viêm cũng không hỏi tới nữa, hai cánh đấu khí bày ra, bay nhanh rời đi chỗ này. Tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lúc này bỗng nhiên lại một đạo âm thanh vang lên, theo sau một cái bóng người xuất hiện ở Thải Lân bên người, là Điệp, linh hồn thể trạng thái Điệp, chẳng qua so với lúc trước gần như muốn tiêu tán trong suốt cảm giác, lúc này linh hồn của nàng thể có vẻ muốn ngưng thật rất nhiều, ngươi rõ ràng yêu thích hắn, rõ ràng yêu thích bị cái kia dạng đối đãi, nhưng vì cái gì lại muốn giả bộ lạnh lùng bộ dạng đâu này? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Thải Lân trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta. Tỷ tỷ, chúng ta là sinh đôi tỷ muội, tâm linh của chúng ta là giống nhau, ngươi suy nghĩ gì ta đều biết, người khác không hiểu ngươi, ta còn không hiểu ngươi sao? Điệp lắc đầu nói, tỷ tỷ, ngươi chính là quá không bỏ xuống được, ngươi uy nghiêm, ngươi kiêu ngạo, tự ái của ngươi. Ngươi làm một cái vương quá lâu, cho nên không muốn bỏ đi loại này cao cao tại thượng tư thái. Mặc dù là làm Tiêu Viêm cái kia cái gì nữ đầy tớ, ngươi cũng muốn biểu hiện ra đây chỉ là một cuộc giao dịch bộ dạng. Nhưng ta có thể cảm thụ được ra, ngươi nhưng thật ra là thật yêu thích như vậy. Không chỉ có yêu thích hắn, cũng yêu thích loại này làm nô lệ cảm giác. Đủ, đừng nói nữa. Thải Lân quát nhẹ một tiếng, ngăn trở Điệp nói tiếp. Ai? Điệp lắc đầu nói, tỷ tỷ. Ngươi cái bộ dạng này cuối cùng bỏ qua đó a, bỏ qua hạnh phúc của ngươi. Ta đã bỏ lỡ một lần rồi, ta không hy vọng ngươi cũng bỏ qua. Dứt lời, Điệp linh hồn lại lần nữa phiêu trở về. Thải Lân đi tới cửa, nhìn phía Tiêu Viêm rời đi phương hướng, mà giờ khắc này hắn đã hoàn toàn biến mất ở tại phía chân trời. Tiêu Viêm, tại ngươi tâm lý, ta lại tính là cái gì chứ? Thải Lân lẩm bẩm nói. Một giọt nước mắt xẹt qua nàng gò má, tích rơi vào trên mặt đất. Nghe truyện tại audiotruyen21.com